Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 721, khó đối phó người Hoa. Chờ bát đi vào Mễ Cảnh Văn trong nhà về sau, Vu Tuấn lúc này mới mang người chậm rãi xuống xe. Mễ Cảnh Văn nhà tứ hợp viện đoán chừng giá trị vài ước. Vu Tuấn thực sự không hiểu rõ những này kẻ có tiền tư duy. Hoa nhiều tiền như vậy, ở như thế cái tiểu viện tử, tại người dẫn đầu hạ, Vu Tuấn đến trong viện, Mễ Cảnh Văn đang cùng bát ngồi tại một cái tiểu ngư ao bên cạnh, hướng bên trong ném cho cá ăn ăn. Ha ha, tới rất kịp thời, bát nhìn xem Vu Tuấn, vừa cười vừa nói, Vu Tuấn cũng không thèm để ý bát không rõ cho nên ý cười. Hắn thấy bát loại này có thể trực tiếp bày ở ngoài sáng người, căn bản không đáng chú ý. Hắn đi đến bàn nhỏ trước, tiện tay rút một cái ghế ngồi xuống, sau đó đối Mễ Cảnh Văn nói ra, Mễ lão bản hào hứng không tệ. Hai người rốt cục chạm mặt, mặc dù Mễ Cảnh Văn có một vạn cái vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này cũng phải nhẫn ở. Ngươi có chuyện gì? Không cần cùng ta giả vờ ngây ngốc. Vu Tuấn nói, ngươi làm cái gì mọi người trong lòng đều nắm chắc. Không phải liền là muốn mua ta Tây Chi Lâm sao? Kỳ thật hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Không phiền phức điểm, ta lo lắng Vu tiên sinh không nỡ xuất thủ. Được rồi, đừng giả mù sa mưa. Ta đánh không lại ngươi. Hiện tại nhận sợ. Vu Tuấn nói từ Tô Hạo Nhiên trong tay tiếp nhận một cái văn kiện thật dày túi. Đồ vật đều tại nơi này. Luật sư cũng tới. Ngươi trực tiếp ra giá đi. Mễ Cảnh Văn không nghĩ tới Vu Tuấn trực tiếp như vậy. Sắc mặt nghi hoặc nhìn hắn. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào bát trên mặt. Bát giống như là không nhìn thấy. Nhìn chằm chằm vào trong nước cá chép. Vậy được. Mễ Cảnh Văn biết bát tạm thời không muốn phát biểu ý kiến. Liền nói, Vu tiên sinh sảng khoái như vậy, ta cũng không dài dòng. 100 ước USD, dĩ nhiên không phải, nơi này là đại hạ. Làm sao lại dùng USD nói chuyện làm ăn? Vậy là ngươi đang đùa ta chơi. Vu Tuấn giống như cười mà không phải cười. Nếu như ngươi không có thành ý coi như xong. Tô Hạo Nhiên. Gọi ngay bây giờ điện thoại, đem cửa hàng toàn bộ chuyển nhượng, nông trường cũng toàn bộ đóng cửa, bên trong trồng đồ vật đều cho ta móc ra, một cái Tây Chi Lâm mà thôi, bất quá ngàn thanh ước đầu tư, ta còn may mà lên. Được, đến cái này thời điểm, Tô Hạo Nhiên cũng hung ác được quyết tâm, lập tức đem Vu Tuấn mệnh lệnh truyền đạt đến cả nước các nơi. Cửa hàng chuyển nhượng khẳng định không có nhanh như vậy, nhưng nông trường bên này lại là đã sớm chuẩn bị. Cả nước hơn 600 cái cửa nông trường đã sớm ngừng lại một dãy lớn máy xúc. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đều ầm ầm tiến vào nông trường, đối những cái kia như nước trong veo thiên sư rau quả. Ấp úng đào xuống dưới, không có chút nào lưu tình. Mễ Cảnh Văn rất nhanh liền tiếp đến điện thoại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn an bài rất nhiều người đang nhìn Vu Tuấn động tĩnh. Nông trường tự nhiên là quan trọng nhất, bởi vì bát muốn chính là một cái hoàn chỉnh Tây Chi Lâm. Nhưng cái này Vu Tuấn, thật đúng là bỏ được a. Hắn biết Tây Chi Lâm chi cho nên có thể làm như thế lớn. Tây Chi Lâm nông trường không thể bỏ qua công lao. Bây giờ nói đào liền thật đào, không có chút nào mang hàm hồ. Bát cũng không nghĩ tới Vu Tuấn sẽ đến một chiêu này. Trong lòng có chút sốt ruột, hắn mục đích cuối cùng nhất chính là những cái kia rau quả. Hiện tại trơ mắt nhìn xem bị hủy diệt, vậy hắn làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là làm không công. Bất quá không thể gấp. Hắn tin tưởng Vu Tuấn lúc này trong lòng khẳng định so với hắn còn muốn sốt ruột. Dù sao kia đào không phải rau quả cùng bùn, kia đào đều là tiền. Cái này thời điểm, ai có thể ổn được? Vậy ai chính là người thắng cuối cùng? Vu Tuấn khí định thần nhàn ngồi tại nơi đó. căn bản không có đem những cái kia rau quả để ở trong lòng. Thật coi hắn hôm nay tới là cầu cha cáo sữa, muốn bán đổ bán tháo Tây Chi Lâm. Nói đùa cái gì, hắn quan tâm tiền sao? Không quan tâm, kia toàn bộ đào thì sao? Một lần nữa gieo hạt, tối đa cũng liền nửa tháng liền có thể thu hoạch. Ngược lại là từ bát lóe lên một cái rồi biến mất cấp sắc. Hắn xem như biết hắn mục đích cuối cùng nhất. Quả nhiên là vì thiên sư rau quả a. Những này nước Mỹ cái mũi thật là linh. Đại hạ bên này cũng còn không có động tĩnh đâu. Bọn hắn thế mà liền biết thiên sư rau quả công hiệu. Chuẩn bị đến cướp đoạt. Đến xem là ai ở sau lưng thao tác. Thiên cơ mát. Ông bát hình ảnh thu nhận sử dụng thành công. Thẻ màu vàng thành hình. Thừa dịp hiện tại có rảnh. Vu Tuấn nhanh chóng lật xem bát hình ảnh. Chỉ là cái này tiếng Anh giống như không thế nào có thể nghe hiểu. Có thể thu hoạch tin tức tương đối ít. Xem ra phải thật tốt đi tìm phiên dịch. Bất quá hắn vẫn là thu hoạch một chút ngắn gọn hữu dụng tin tức. Chí ít có thể xác nhận. Bát bất quá là bị đẩy tại trước đài khôi lỗi. Sau lưng của hắn có lẽ là cái rất lớn tập đoàn. Cũng có lẽ là so tập đoàn lợi hại hơn thế lực. Mặc dù không thấy được chân chính phía sau màn. Bất quá Vu Tuấn biết. Hắn có thể giao giá trên trời. Lần này ngay cả nông trường đều đào. Có thể nói tiền vốn hạ rất đủ. Làm sao cũng phải muốn cái giá tốt. Khụ khụ. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Mễ Cảnh Văn rốt cục nhịn không được, thế là chủ động phá vỡ trầm mặc. Vu tiên sinh, không cần cực đoan như vậy a. Giá cả không hài lòng chúng ta có thể lại thương lượng. Ngươi cũng có thể trực tiếp yêu cầu 2000 ước. Vu Tuấn cũng không ngẩng đầu lên nói. Mễ Cảnh Văn hít sâu một hơi, cái này tiên sinh khẩu vị không nhỏ a. 2000 ước. Hắn toàn bộ Mễ gia cộng lại, sau cái này cũng nhiều không được nhiều lắm, mà lại hắn không rõ, vì cái gì Vu Tuấn lực lượng sẽ như vậy đủ, chẳng lẽ hắn thật không thèm để ý Tây Chi Lâm? Đây chính là mấy trăm ức tài sản, mà lại hàng năm đều có thể cho hắn sáng tạo mấy trăm ức lợi nhuận. Liền xem như hắn cũng tuyệt đối không dám xem thường. Vu tiên sinh, chúng ta là rất có thành ý thu mua. Thật sao? Vu Tuấn cười nói, vậy ta muốn ít chút. Chúng ta có thể thương lượng một cái đều tương đối hài lòng giá cả. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, nói, 190 tỷ, đây là ta ranh giới cuối cùng, không thể ít hơn nữa. Mễ Cảnh Văn, không được sao? Vu Tuấn hỏi, không được thì thôi, chúng ta đi. Vu Tuấn nói cầm lấy văn kiện trên bàn xoay người rời đi. Lưu lại Mễ Cảnh Văn cùng bát trợn mắt hốc mồm. Đây có phải hay không là cái gì địa phương sai lầm? Rõ ràng hẳn là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Vu Tuấn ủy khúc cầu toàn. Làm sao hiện tại giống như trái ngược? Vu Tuấn giao giá trên trời. Còn một lời không hợp liền đi. Đi thì đi đi. Mễ Cảnh Văn không biết Vu Tuấn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dù sao hắn đã tận lực. Vu Tuấn bên kia muốn giá cả, hắn khẳng định là không có cách nào tiếp nhận, cũng không tiếp thụ được. Hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, coi như cầm được ra, hắn cũng không có khả năng mua. Hắn nhìn một chút bát, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi muốn mua, vậy liền tự mình đi nói đi. Bát cũng bị Vu Tuấn cái này một tay làm trở tay không kịp. Sự tình vừa đến đã nằm ngoài dự đoán của hắn, mà nhiều tiền như vậy, hắn cũng vô pháp làm chủ. Thế là hắn cho Mễ Cảnh Văn đưa cái ánh mắt, Vu tiên sinh, xin dừng bước. Vu Tuấn lại thản nhiên đi trở về, người trước làm sơ một lát, chúng ta thương lượng một chút. Có thể, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, hai người cùng đi tiến Mễ Cảnh Văn thư phòng. Vừa vào cửa bát liền nói nhỏ mắng vài câu. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại xin chỉ thị. Mấy phút sau, điện thoại đối diện cấp ra cuối cùng ý kiến. Mễ tiên sinh, bát để điện thoại xuống. nói với Mễ Cảnh Văn, chúng ta tầng trên cùng nhất chán là 100 ức USD. Nhưng là yêu cầu từ ngươi trả tiền, sau đó lại chuyên bán cho chúng ta công ty. Mễ Cảnh Văn trong lòng nghĩ cười, ta trả tiền, sau đó thì sao? Các ngươi nếu là không tiếp nhận, vậy lão tử cái này 100 ức chẳng phải là trôi theo dòng nước. Bọn gia hỏa này, thật coi người trong thiên hạ đều là đồ đần sao? Ta cự tuyệt, người khả năng không có cự tuyệt chỗ trống. Đến cái này thời điểm, bát cũng bắt đầu bày ra át chủ bài. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất để ý con gái của ngươi an toàn. Ha ha, trực tiếp bắt đầu uy hiếp a. Mễ Cảnh Văn đè nén trong lòng lửa giận, trong đầu cực nhanh chuyển các loại suy nghĩ. 100 ức USD, hắn tìm chút thời giờ chu bị một chút, còn là có thể lấy ra, nhưng rút mất những tiền này về sau, Mễ gia tất cả sản nghiệp đều đem đứng trước tài chính thiếu nghiêm trọng cục diện. Hơi không chú ý, Mễ gia toàn bộ đế quốc tài chính sẽ rất nhanh sụp đổ được sạch sẽ. Hắn hoài nghi bát cùng sau lưng của hắn những người kia đánh chính là cái chủ ý này. Chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, bọn hắn không chỉ có thể thuận lợi cầm tới Tây Chi Lâm, còn có thể thuận tiện đem Mễ gia sản nghiệp nuốt. Đây mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất sao? Vốn liếng quả nhiên là không có hạn cuối, khẩu vị cũng không là bình thường lớn, chỉ là dùng toàn bộ Mễ gia sinh tử tồn vong đem đổi lấy nữ nhi an toàn, đáng giá không? Mễ Cảnh Văn không biết, có Dư Tiểu Yến thủ hộ Mễ Tư Tư, hắn trước kia phi thường yên tâm. Sự thật cũng chứng minh, Dư Tiểu Yến tại đồng dạng tình huống hạ có thể bảo vệ tốt Tư Tư. Chỉ là chuyện lần này có điểm quái gì, vượt ra khỏi phổ thông phạm vi phạm trù. Làm sao bây giờ? Mễ Cảnh Văn rơi vào trầm tư. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải gian nan nhất lựa chọn, là giống phụ thân hắn Mễ Sùng Tu như thế, vì tồn vong của gia tộc cam tâm bỏ qua thân nhân sinh mệnh, vẫn là mình lừa gạt mình. Tin tưởng bát những người này sẽ có chút lương tâm, sẽ không đối Mễ gia đuổi tận giết tuyệt. Vu Tuấn, đều đến cái này thời điểm, người chẳng lẽ không thể cho điểm nhắc nhở? Lúc này hắn điện thoại khẽ chấn động, xem xét là Mễ Tư Tư phát cho hắn tin nhắn. Chúng ta rất an toàn. An toàn? Mễ Cảnh Văn cau mày, mãnh liệt đè xuống vui sướng trong lòng. Mễ Tư Tư an toàn, vậy liền mang ý nghĩa hắn không cần làm cái này lựa chọn khó khăn để. Như vậy cũng tốt, xem ra Vu Tuấn làm việc trừ không thích cùng hắn thương lượng bên ngoài, vẫn là rất đáng tin cậy. Bát tiên sinh, Mễ Cảnh Văn nghiêm mặt nói, coi như ngươi bắt ta nữ nhi uy hiếp ta, cũng sẽ không thay đổi vừa rồi quyết định. Ngươi xác định? Bát nhướng mày, sự tình hôm nay lần nữa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Xác định, Mễ Cảnh Văn nói, ta đã dựa theo ý nguyện của các ngươi, giúp các ngươi đem sự tình làm được cái này một bước đã đầy đủ. Nếu như ngươi muốn Tây Chi Lâm, Vu Tuấn bây giờ liền đang bên ngoài, ngươi có thể tự mình đi cùng hắn đàm phán, hy vọng ngươi không nên hối hận. Bát âm thanh lạnh lùng nói, chuyện tới bây giờ cũng không cần lại che giấu, đừng quên không chỉ là con gái của ngươi trên tay chúng ta, các ngươi Mễ gia tại hải ngoại sản nghiệp còn phải xem sắc mặt của chúng ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bát trong mắt tinh quang, trực thiểm, hắn không nghĩ tới Mễ Cảnh Văn đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn không quan tâm nữ nhi của hắn mệnh rồi? Không có khả năng, hắn hiểu rõ người Hoa, hiểu rõ hơn Mễ Cảnh Văn. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, mà lại hắn đã từng cũng tại thương nghiệp trong chiến tranh đã mất đi ba cái người thân nhất. Cho nên hắn kết thân tình phi thường coi trọng, nhưng bây giờ hắn toàn vẹn không để ý bộ dáng. Chẳng lẽ là Mễ Tư Tư bên kia xảy ra vấn đề? Được người cứu đi rồi? Không được, nhất định phải để người đi nhìn một chút. Đám kia lính đánh thuê thực sự là không đáng tin cậy. Thế là hắn cực nhanh phát một cái tin tức, sau đó nói với Mễ Cảnh Văn, rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không có thể một mực như thế có cốt khí. Nói xong bát quay người đi ra cửa phòng, Mễ Cảnh Văn không tiếp thụ uy hiếp của hắn, nhưng ở tin tức xác thực truyền về trước đó, hắn nhất định phải đi đem Vu Tuấn ổn định, bằng không đợi nông trường rau quả đều bị đào hết, hắn hối hận cũng không tìm tới địa phương. Vừa nghĩ tới Vu Tuấn cái kia thái độ, bát đã cảm thấy trở nên đau đầu. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, những này người Hoa trở nên càng ngày càng giảo hoạt, càng ngày càng khó đối phó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.